Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, phần 98. Nơi nào còn có vưu vi thân ảnh, bồn rửa tay biên có không ít thủy, trên mặt đất còn có vài giọt màu đỏ chất lỏng. Lăng Tuần trầm trọng mà đi lên trước, đầu ngón tay ở màu đỏ chất lỏng thượng một mạt, đặt ở chóp mũi trước tức khắc ngửi được một cổ mùi máu tươi. Là huyết, Hoắc Lãnh Sam còn túm cái kia hàng giả, một đường theo tới Lăng Tuần nơi trong phòng. Hắn còn không có tới cấp ổn định thân hình, vốn dĩ ngồi xổm trên mặt đất người một chút đứng dậy. Xông lên trước, bắt lấy giả vưu vi bả vai hung hăng đánh vào trên tường. Nàng ở nơi nào? Cắn chặt khớp hàm chung, mỗi một chữ đều tràn ngập công kích tính mà nhảy ra. Hoắc Lãnh Sam có thể rõ ràng cảm giác được Lăng Tuần trên người sát ý. Xảy ra chuyện gì? Hoắc Lãnh Sam ngẩn người hỏi. Vưu vi không thấy, trên mặt đất còn có huyết, ngươi rốt cuộc biết cái gì? Có chuyện mau nói, Hoắc Lãnh Sam từ bên hông rút đao ra. Ở giả vưu vi trên cằm chọn một chút, xem ngươi này tiểu thân thể cũng không phải chúng ta đối thủ. Sớm một chút nói thật còn có thể thả ngươi một cái mệnh. Nếu không, chúng ta liền đem ngươi nấu hảo ăn với cơm. Minh bạch sao, ta thật sự không rõ các ngươi đang nói cái gì. Ta căn bản không có từng vào cái này nhà ở, giả vưu vi bị dọa đến khóc lên. Từ đầu đến cuối đều không có lượng ra vũ khí. Chỉ là xúc đầu khóc sướt mướt mà dãy giụa. Ta thật là ở bên ngoài bắt được nàng, Hoắc Lãnh Sam bổ sung nói. Cùng ngươi giống nhau như đúc người kia không thấy. Không phải ngươi làm, Lăng Tuần lạnh giọng ép hỏi đồng thời. Trong tay đao không chút do dự đặt tại nàng trên cổ. Làm bộ muốn ép xuống. Nàng ở cái này trong phòng không thấy. Nếu ngươi nói cho ta nàng ở nơi nào, ta tạm thời không giết ngươi, giả vưu vi sợ tới mức bạo khóc lên. Nức nở phát run, ta thật sự không biết. Ta vừa rồi vẫn luôn ở bên ngoài. Chỉ là tưởng xác định ta ngày hôm qua đặt ở cửa sổ hạ tờ giấy có hay không bị nhặt đi, ngươi. Không chịu nói thật, Lăng Tuần tưởng tượng đến vưu vi tình cảnh. Cơ hồ bình tĩnh toàn vô. Trong tay đao làm bộ muốn hung hăng cắt thượng nàng cổ. Ở một bên Hoắc Lãnh Sam đột nhiên ra tay ngăn lại. Làm bộ ôn nhu mà vỗ vỗ giả vưu vi bả vai. Như vậy đi, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Ngươi đồng bạn còn sẽ đem nàng mang đi nơi nào? Lăng Tuần tay bị Hoắc Lãnh Sam khẩn bóp trụ. Hai người cho nhau phân cao thấp, cũng không chịu thỏa hiệp, thẳng đến trước mắt nữ nhân ngừng tiếng khóc, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta biết bên ngoài có cái ám đạo có thể đi vào trong phòng. Có thể hay không là có người, nghe xong nàng lời nói, Lăng Tuần không hề thương hương tiếc ngọc chi ý, giơ tay đem nàng đi phía trước đẩy, trong tay thương vững vàng nhắm chuẩn nàng cái gáy, mang chúng ta đi, đừng chơi đa dạng, một trước một sau ra khỏi phòng. Vừa thấy trước mắt tình hình, những người khác đều bị dọa choáng váng. Chỉ có Tả Dịch Hàm còn sót lại lý trí hỏi. Sao lại thế này? Vưu vi không thấy. Đây là cái phục chế người, vi vi không thấy. Tiếu Hoán vừa nghe, vội vàng cầm vũ khí theo sau. Muốn nhìn một chút có hay không chính mình có thể hỗ trợ địa phương. Giả vưu vi không có ý đồ chạy trốn. Mang theo bọn họ 7 cong 8 quải. Rốt cuộc đi vào một cái ẩn nấp góc. Thoạt nhìn thường thường vô kỳ địa phương. Ở nàng duỗi tay xốc lên một mảnh thảm cỏ sau. Phía dưới là một cái chế trụ tấm ván gỗ. Lăng Tuần ý bảo Tiếu Hoán nhìn nàng, nhích người tiến lên đem đừng trụ mộc khối rút ra, cẩn thận dọc theo tấm ván gỗ dấu vết nhìn, thanh âm hỗn loạn tức giận, tấm ván gỗ sắp tới bị mở ra quá, rất có thể có người từ nơi này từng vào nhà ở. Mang đi vưu vi, ta tờ giấy là nàng nhặt đi rồi sao? Giả vưu vi không có trả lời, xúc ở một bên sợ hãi hỏi. Không sai, Lăng Tuần không có ngẩng đầu xem nàng, chỉ là nhìn chằm chằm kia hắc mà thâm nhập khẩu cắn răng. Nàng vốn dĩ tính toán sau khi rời khỏi đây, liền giúp ngươi đánh kia thông điện thoại, giả vưu vi một chút cứng họng. Cắn môi thấp thấp mà nức nở lên, theo sau lau sạch nước mắt, chỉ vào kia nhập khẩu nói, ta chỉ biết nơi này có thể tiến vào nhà gỗ nhỏ. Ở nơi này kia 4 cá nhân hoa rất lớn thời gian chế tạo. Nhưng là ta không xác định các ngươi bằng hữu ở nơi nào. Ta thật sự không biết 4 cá nhân. Hoắc Lãnh Sam kinh ngạc. Ta nhớ rõ nơi này ở 4 cá nhân, phía trước Hoắc Lãnh Sam nhìn đến trên bàn bày biện 3 phó chén đũa. Còn tưởng rằng nơi này chỉ ở 3 cá nhân, có lẽ bởi vì nào đó nguyên nhân, đệ tứ người tạm thời không ở nhà gỗ nhỏ cư trú. Thẳng đến bọn họ xuất hiện, này đệ 4 cái trụ khách mới lặng yên ẩn vào phòng động thủ. Nếu phục chế người mục đích là giết người, hắn vì cái gì không phải mà động thủ? Chẳng lẽ vưu vi đối bọn họ tới nói còn có lợi dụng giá trị? Ít nói nhảm. Hoắc Lãnh Sam ngươi xem nàng, ném xuống một câu chân thật đáng tin nói. Lăng Tuần đẩy ra tấm ván gỗ đi xuống dưới mấy giai. Xoay người nhắc nhở Tiếu Hoán đem nơi này khôi phục nguyên dạng. Bọn họ hồi nhà gỗ đi chờ. Làm theo sau, Tiếu Hoán cùng Hoắc Lãnh Sam đem Giả Vưu Vi một lần nữa áp tải về nhà ở. Không một hồi, liền thấy Lăng Tuần từ lầu một góc phòng đi ra. Sắc mặt của hắn âm u, mây đen dày đặc, tựa sắp có bão táp muốn đánh úp lại. Vừa thấy Lăng Tuần hung ba ba lạnh nhạt bộ dáng, Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ đều thất vọng mà cúi đầu. Không cần thiết đi hỏi dư thừa vô nghĩa. Cái này ám đạo thông đến hành lang cuối nhà ở. Bên trong cái gì đều không có. Vưu Vi rất có thể bị người mang đi ra ngoài. Chúng ta đi phụ cận tìm xe monster. Tiếu Hoán không chịu từ bỏ, giơ tay kêu lên Đường Ngôn Nhĩ. Ra cửa, Tả Dịch Hàm cùng Lăng Tuần cũng không nghĩ làm ngồi. Ý bảo Hoắc Lãnh Sam coi chừng nữ nhân kia. Cũng nhích người. Lão đại, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Phương Nghị thương thế hảo rất nhiều. Hành động lực cũng không hề bị ảnh hưởng. Chính mình cầm cái trái cây chậm gì gì mà Gamani chỉ biết ăn. Hoắc Lãnh Sam giơ tay đánh hạ hắn đầu, rút ra dây thừng trói chặt Giả Vưu Vi tay, kéo nàng đi ra ngoài. Chúng ta cũng ở phụ cận tìm xem xe monster nga. Phương Nghị ngoan ngoãn đuổi kịp. Thực mau trong phòng liền không có người, lại khôi phục chết giống nhau an tĩnh. Ở nơi tối tăm quan sát nhà gỗ nhỏ nào đó, thân ảnh lặng yên tới gần, xốc lên góc tấm ván gỗ tiến vào ám đạo, lại đi vào trong phòng. Từ mở ra khóa cửa, hắn lặng lẽ trở về đem tấm ván gỗ khôi phục nguyên dạng, lại phô hảo thảm cỏ, một lần nữa trở về nhà gỗ nhỏ, khóa lại, một đường đi vào một khác đầu hành lang góc phòng. Hắn đẩy cửa mà nhập, mở ra tủ quần áo sau, bên trong lại xuất hiện một cánh cửa. Đẩy cửa ra, cư nhiên lại là một cái đen như mực hành lang, đi thông không biết địa phương. Nam nhân trên mặt nhiễm huyết, nhưng hắn liền đơn giản trà lau một chút tâm tình đều không có. Đem tủ quần áo môn đóng lại, nhích người hạ này càng thêm ẩn nấp ám đạo. Không bao lâu, trước mắt xuất hiện một phiến môn. Hắn mới vừa đẩy khai, liền thấy Vưu Vi cùng Lâm Khấu Khấu lưng tựa lưng ngồi. Trong ánh mắt một cổ hung ác hiện ra. Như thế nào, tưởng giúp lẫn nhau cởi bỏ dây thừng. Nam nhân đầy mặt huyết còn cười lạnh. Như vậy miễn bàn có bao nhiêu thấm người. Lâm Khấu Khấu sợ hắn phát hiện cái gì, vội vàng kinh hoàng mà lắc đầu, làm bộ sợ tới cực điểm điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Nam nhân tiến lên rút ra các nàng trong miệng phá bố. Liền ở Lâm Khấu Khấu ý đồ kêu cứu mạng trước, phát ra lạnh lùng, ha hả thanh. Các ngươi đồng bạn tất cả đều đi ra ngoài. Trong phòng không ai, kêu đi, dù sao cũng không ai nghe thấy, ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Lâm Khấu Khấu dừng thét chói tai, căm giận nói, đương nhiên là muốn cho các ngươi đều chết, vì cái gì. Vưu Vi bình tĩnh mà ngẩng đầu, nàng như vậy bình tĩnh, đảo làm nam nhân kia có điểm không thể tưởng tượng. Chỉ có các ngươi đã chết, chúng ta mới có thể về nhà. Nam nhân như là đối nàng ấn tượng không tồi, kéo qua ghế ngồi ở nàng trước mặt. Chúng ta cũng không nghĩ giết người, chính là chỉ có giết người mới có thể mang đến hy vọng. Không ai muốn chết ở trong trò chơi, sống không thấy người, chết không thấy xác. Thế giới hiện thực người liền chúng ta đã xảy ra cái gì cũng không biết. Chúng ta tựa như một cái đột nhiên từ thế giới biến mất người giống nhau, liền cái hài cốt đều không có lưu tại trong hiện thực, có ý tứ gì? Giết chúng ta các ngươi liền có thể trở về. Cho dù đã biết một ít tin tức, Vưu Vi vẫn là làm bộ cái gì cũng đều không hiểu. Chúng ta là nhóm đầu tiên chết ở cái này phó bản người chơi. Nam nhân nở nụ cười, trò chơi này chính là ở chơi chúng ta, cư nhiên làm chúng ta không ngừng trở thành người chơi mới phục chế người, đem đối phương giết đến 14 người dưới mới có thể đạt được rời đi trò chơi cơ hội, thật tốt quá. Vưu Vi trong lòng thầm than, nàng cuối cùng xác định trò chơi này phán định tiêu chuẩn. Bất quá nàng không có tận tin người này lời nói, ít nhất trong lòng có một cái đại khái khái niệm mà đi. Các ngươi như thế nào biết ai là phục chế người, ai là người chơi mới? Lâm Khấu Khấu nghe ra Vưu Vi ở lời nói khách sáo, an tĩnh mà bình hô hấp, liền sợ chính mình đánh vỡ trước mắt còn tính bình thản bầu không khí. Ở chúng ta trong mắt, người chơi trên người che một tầng mơ hồ màu xanh lục lự kính. Nam nhân nói đột nhiên im bặt, híp mắt gợi lên Vưu Vi cằm. Như thế nào, tưởng bộ ta nói, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đem này đó tin tức nói cho các ngươi đồng bạn sao? Vị tiên sinh này, Lâm Khấu Khấu bày ra một bộ mềm mại bộ dáng. Đà thanh âm nói, ta không muốn chết, cầu xin ngươi, liền tính các ngươi muốn giết người, cũng không cần ta này một cái nha. Ngươi làm ta làm cái gì đều được, chỉ cần đừng giết ta, phải không? Làm cái gì đều được. Nam nhân đứng dậy đi đến Lâm Khấu Khấu trước mặt, cười quái dị nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, trong khoảnh khắc ý cười hủy diệt. Nam nhân giơ tay một cái tát đánh vào nàng trên mặt. Ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi dơ hề hề bộ dáng. Ta mới không có hứng thú chạm vào. Vưu Vi khiếp sợ mà nhìn Lâm Khấu Khấu. Không thể tin được nàng cư nhiên có thể đưa ra như vậy điều kiện. Trước mắt nam nhân đầy mặt là huyết, Cứ việc lớn lên còn tính ngũ quan đoan chính, nhưng hắn toàn thân tản ra đáng sợ lệ khí, giống như dùng ánh mắt là có thể đem người xé nát dường như. Người như vậy, nàng không có tâm tình cùng hắn đưa ra điều kiện, huống chi vẫn là mang theo ám chỉ điều kiện. Nam nhân thở sâu, xoay người nhìn về phía Vưu Vi, lại khôi phục ý cười. Bất quá ngươi nhưng thật ra thực sạch sẽ, tối hôm qua ở trong phòng tắm rồi. Ý thức được hắn trong ánh mắt mà tà khí, Vưu Vi vội vàng lắc đầu. Không có, ta dơ muốn mệnh, trên người đều là huyết, mùi máu tươi siêu cấp đại, phải không? Nam nhân thấu tiến lên ngửi hạ, không mùi vị, rất sạch sẽ. Như vậy đi, nếu là ngươi một hồi ngoan điểm, nếu có thể ở trò chơi thời hạn kết thúc phía trước sát đủ người, ta liền thả ngươi một cái đường sống, này cùng chết có cái gì khác nhau? Lần này là đoàn đội nhiệm vụ, nếu làm phục chế người thắng lợi, liền ý nghĩa Vưu Vi này một đội tất cả mọi người thua. Đến nỗi đến lúc đó là bị mạt sát, vẫn là bị lưu lại biến thành phục chế người, Vưu Vi không dám nghĩ nhiều. Ta mùi máu tươi xác thật rất lớn, ta đi rửa sạch một chút mặt, chờ ta, nam nhân lau mặt, nhích người bò thang lầu từ ám đạo rời đi, chờ đến nơi đây chỉ còn lại có hai người bọn nàng. Vưu Vi một chút tạc, ngọa táo, ta mới không cần cùng hắn. Ngươi cho rằng ta tưởng a? Lâm Khấu Khấu tức giận mà trừng mắt xuất khẩu phương hướng. Ta vốn dĩ tưởng lừa hắn cho ta mở trói, sau đó cùng hắn liều mạng, không nghĩ tới bạch bạch ăn một bạt tay. Nói xong, nàng chui đầu vào trên người ngửi ngửi, nói thầm nói, thật sự thực xú sao? Ta cảm thấy còn hảo a, làm sao bây giờ? Ngươi mau đem ta trên tay dây thừng cởi bỏ, thời gian không nhiều lắm. Vưu Vi giống lửa thiêu mông, đem ghế nhảy đến thùng thùng vang. Ba lượng hạ một lần nữa dịch trở lại Lâm Khấu Khấu bên người. Lâm Khấu Khấu một bên giúp nàng mở trói, một bên bất đắc dĩ mà nói, có sự coi như bị chó cắn một ngụm, có thể bảo mệnh liền có hy vọng a, không, ta kiên quyết không đáp ứng. Nga, Lâm Khấu Khấu đôi mắt nhíu lại, bát quái nói, chẳng lẽ ngươi cùng Lăng Tuần còn không có cái kia gì quá? Chương 70 đột nhiên rất tới rồi 14, đều loại này lúc, ngươi còn có tâm bát quái? Vưu Vi một chút đều không nghĩ lý nàng. Nhìn xuất khẩu phương hướng, sốt ruột mà thúc giục Lâm Khấu Khấu mau ra tay mở trói. Hai người thủ đoạn đều bị trói chặt, đôi tay bối ở phía sau giúp đối phương cởi trói toàn dựa sờ soạng. Còn không có tới cấp cởi bỏ, ám đạo chắn bản truyền đến tiếng vang. Sợ đem người nọ chọc giận, Vưu Vi lập tức dùng chân một ước lượng, dịch trở lại nguyên lai địa phương. Làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá. Hết chương.